Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1592, chương 1591 Grand đẳng cấp Linker. Hết thảy đều kết thúc về sau. Rama cũng an tâm xuống tới. Tựa như Otterer nói tới như vậy, mình đã lấy được chìa khóa cùng tư cách. Tiếp xuống chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, mà chính mình còn chờ được. Ít nhất, dùng Rama thực lực trước mắt, coi như không có kỳ tích, lực lượng, cái kia đều nên đủ để đối phó rất nhiều chiến đấu. Đáng tiếc duy nhất đoán chừng liền là không thể lập tức nghĩ biện pháp cứu vớt Otterer bản thể đi. Chỉ có sử dụng kỳ tích, lực lượng mới có thể đem Otterer bản thể cứu thoát ra. Này là trước kia Otterer liền mơ hồ ám chỉ qua sự tình. Mặc dù Otterer cũng không có nói rõ, càng xưa nay không đề cập chính mình sự tình, thậm chí không có biểu hiện qua hy vọng có thể đạt được cứu vớt mục đích. Chỉ là yên lặng làm lấy chính mình việc, kiên trì thân là Rama kiếm lập trường, tuyệt không làm náo động. Nhưng Rama vẫn luôn nhớ kỹ Otterer sự tình, cho nên chờ đến hoàn toàn trưởng khống kỳ tích lực lượng về sau, Rama muốn làm chuyện làm thứ nhất nhất định là đem Otterer bản thể cho cứu thoát ra. Rama âm thầm như thế hạ quyết tâm, cũng cảm thụ được trong cơ thể mình chảy xuôi theo khổng lồ cao đẳng ma lực. Trong lòng đột nhiên động một cái, oanh, một giây sau, tại Rama trong cơ thể chảy xuôi theo cao đẳng ma lực đột nhiên oanh một cái mà tán. Đúng là toàn bộ đều bị pha loãng thành bình thường ma lực. Mà đang bị pha loãng dưới tình huống vô cùng to lớn ma lực tràn ngập tại Rama trong cơ thể. Bị hắn trong cơ thể bộ kia có được vô hạn khả năng magic circuit cho hoàn mỹ không một tì vết đã dung nạp xuống tới. Giờ khắc này bên trong, Rama trong cơ thể ma lực liền siêu việt đệ tứ chân tổ. Dù sao, Rama cướp đệ tứ chân tổ ma lực, tăng thêm chính mình dùng hàng loạt ma lực áp xúc đi ra cao đẳng ma lực pha loãng về sau đoạt được. Ma lực, cả hai tăng theo cấp số cộng, tự nhiên muốn áp đảo đệ tứ chân tổ phía trên. Đây chính là đầy đủ tại long mạch phía trên ma lực A. Ma lực như thế đã là Holy Grail đẳng cấp, càng sâu người còn có thể muốn tại Holy Grail phía trên. Rama liền có được kinh người như thế ma lực, đủ để rung động tất cả ma thuật sư. Thế nhưng rất nhanh, Rama liền lại là trong lòng hơi động. Trong cơ thể cái kia áp đảo long mạch phía trên đáng sợ ma lực lập tức lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Đúng là trong nháy mắt hóa thành áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Đây là hoàn toàn mới Magic Circuit mang tới một cái khác chỗ tốt. Có thể trong nháy mắt pha loãng tất cả ma lực, càng có thể trong nháy mắt ngưng luyện ra áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Còn có thể giữa hai bên trình độ tùy ý điều chỉnh. Có thể chuyển hóa thành co lại lui ma lực, càng có thể chuyển hóa thành áp xúc đến cực hạn co lại lui ma lực. Đương nhiên, không có đi qua áp xúc cao đẳng ma lực cũng ở trong đó. Dựa vào hoàn toàn mới Magic Circuit, Rama liền có thể tùy tâm sở dục trong nháy mắt chuyển hóa ma lực chất lượng. Mà lại, trước mắt ma lực tại cái gì trình độ, Magic Circuit tự động tạo ra ma lực ngay tại cái gì trình độ. Tỉ như Rama sử dụng chính là cao đẳng ma lực, cái kia Magic Circuit tự động tạo ra liền là cao đẳng ma lực. Nếu như sử dụng là bình thường ma lực, cái kia tự động tạo ra liền là bình thường ma lực. Đương nhiên, cả hai tạo ra tốc độ có chênh lệch. Thí dụ như tạo ra ma lực lúc Magic Circuit 1 phút đồng hồ là sống thành 100 lượng. Đổi thành cao đẳng ma lực, 1 phút đồng hồ đoán chừng cũng chỉ có không đến 1 đo. Nói cách khác, Magic Circuit tự động tạo ra ma lực là chờ giá lại bất biến. Dù cho tạo ra ma lực chất lượng khác biệt, đổi về sau lượng cũng là giống nhau. Đây không thể nghi ngờ là nhường Rama tương đối hài lòng một cái hiệu quả. Tại mất đi Command Spell, bí chú cùng với phong chú về sau, Rama mặc dù không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng tóm lại mất đi ẩn giấu một chút lá bài tẩy thủ đoạn. Trước kia, Rama coi như cầm suất toàn lực tới tác chiến, nhường thực lực bộc lộ ra đi, có như là Hồng Dực trận cùng với phong ấn loại hình át chủ bài tồn tại, hoàn toàn có khả năng tại gặp được thời khắc nguy cơ lúc bùng nổ, không đến mức bị tính kế. Hiện ở đây, Rama mặc dù thực lực không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, có thể ẩn trốn một chút thủ đoạn nhưng cũng mất đi. Theo lâu dài đến xem, có vẻ như không phải chuyện gì tốt. Bởi vậy, nếu mất đi Hồng Dực trận chờ thủ đoạn, chính mình liền phải đem cao đẳng ma lực lá vương bài này ẩn giấu tốt, để tùy thời bùng nổ. Nhưng nếu là đem cao đẳng ma lực pha loãng, Rama tuy có thể có được khổng lồ ma lực, nhưng một khi cần sử dụng cao đẳng ma lực lúc lại được từ đi tốn hao thời gian luyện chế, thậm chí trong chiến đấu luyện chế, vậy chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Coi như Rama có thể phân tâm nhị dụng, khó tránh khỏi sẽ thêm ra rất nhiều biến số. Bất quá, tại có thể trong nháy mắt chuyển đổi ma lực chất lượng dưới tình huống, vấn đề này cũng giải quyết dễ dàng. Sau này, Rama sẽ đem cao đẳng ma lực xem như vương bài ẩn núp, bình thường liền sử dụng bình thường ma lực đến chiến đấu. Tin tưởng, dùng Rama thực lực hôm nay, vốn có lấy áp đảo long mạch phía trên ma lực dưới tình huống, đủ để đối phó phần lớn cao cấp chiến đấu. Hiện tại Rama coi như không sử dụng cao đẳng ma lực, chỉ sử dụng áp đảo long mạch phía trên bình thường ma lực, phối hợp đông đảo quyến thú cùng servant, lực lượng cũng phải xa xa mạnh hơn được vinh dự sử thượng tối cường vampire đệ tứ chân tổ. Mà nếu là sử dụng cao đẳng ma lực, thậm chí sử dụng áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực, đến lúc đó cũng không cần nói, ít nhất nếu như một lần nữa đối mặt Solomon vị này Grand Ma thuật sư, Rama tuyệt đối sẽ không lại bị động bị đánh. Chớ nói chi là Rama còn có Otterer, càng có Kim Ô, Thỏ Ngọc cùng với đông đảo quyến thú cùng servant, bây giờ lại đối đầu Solomon, đã không cần lại e sợ. Trước đó, Rama bị giới hạn ma lực, rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào sử dụng, mà vấn đề này, tại giải quyết dễ dàng bây giờ, tuyệt đối sẽ không lại trở thành vấn đề. Nghĩ như vậy, Rama liền nhường trong cơ thể cao đẳng ma lực pha loãng, hóa thành cơ hồ vô cùng vô tận ma lực, Magic Circuit còn tại tự động vận chuyển, không ngừng gia tăng lấy Rama ma lực lượng, nhường Rama tâm tình trở nên tương đương vui sướng, đi vào cái thế giới này mục đích cuối cùng hoàn thành. Về sau không cần lại tới nơi này, Rama liền vẫn nhìn chung quanh, lần nữa có chút tiếc nuối giống như mở miệng, đáng tiếc tòa này ma lực luyện chế nhà máy, về sau sẽ không lại dùng đến đi. Điều này thực có chút đáng tiếc, phải biết tòa này ma lực luyện chế nhà máy có thể là Rama dùng suốt đời ma thuật tạo nghệ chế ra. Trong đó không chỉ ẩn chứa đủ loại khổng lồ lại tinh diệu thuật thức, còn có mỗi loại thần thoại đẳng cấp sinh vật thân thể tài liệu. Giá trị tuyệt đối không ít, nhất là trước mắt tòa này ma lực lò luyện, sử dụng nguyên vật liệu có thể là thần một bộ phận, tương đương với một cái thần phôi thai. Dạng này một tòa ma lực luyện chế nhà máy, trong đó không biết có nhiều ít cao đẳng lò ma lực, co lại lui lò ma lực cùng với đủ loại lò ma lực. Một khi dọn ra ngoài, tuyệt đối có thể trở thành một cái đại quốc vận hành năng lượng nơi phát ra. Thậm chí có thể dùng làm tinh cầu đẳng cấp động lực. Cứ như vậy bị báo hỏng đi, quả thực thật là đáng tiếc. Không biết có thể hay không nghĩ biện pháp nắm tòa này ma lực luyện chế nhà máy mang đi đâu. Rama cứ như vậy suy tư. Lúc này, nếu như ngươi nguyện ý, tòa này ma lực luyện chế nhà máy, để cho ta tới thu nạp. Một mực duy trì yên lặng, Otter đột nhiên nói ra như vậy, ngươi tới tiếp thu. Rama hơi ngẩn ra, thế là Otter nói ra kinh người lời nói, ta có khả năng đưa nó luyện chế thành Holy Grail, đến sử dụng, lại hấp thu đi nó, chế tạo ra Grand đẳng cấp linh cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.